Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 19 của 3.000 năm FA. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 128, ta đến chơi với người một trận. Những tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Ngay trong bước ngoặt nguy hiểm, một trận cuồng phong đánh tới. Hóa ra vô số phong nhận. Quỷ ngư vương đang đứng đó, xung quanh vài dặm, toàn bộ rắn độc cá sấu đều bị bung lên thành máu thịt. Ở đằng sau lưng, mọc ra một đôi cánh chim màu trắng. Ở trên trán lại xuất hiện một tia vệt, là một con mãnh hổ. Một nam tử cao lớn từ trên trời giáng xuống, một tay kéo cánh tay của quỷ ngưu vương khoác lên trên bờ vai của mình, tiếp theo hướng về đằng sau mà bay đi. Ở trên bầu trời, mấy đạo lôi kiếp phủ xuống, ý đồ muốn ngăn cản đường đi của hắn. Nhưng ở đằng sau lại có thêm mấy đạo thần thông khác bắn đến, làm cho con hổ yêu có cánh này chịu kiếp lôi đánh vào. Tô Hưng Tuyết quay lại nhìn xa, phát hiện ở trên đỉnh núi có một nam tử áo trắng, bộ dáng vô cùng phong lưu, hai tay gấp lại quạt giấy. Trong ánh mắt của nàng, nam tử kia chắp tay thi lễ một cái, sau đó vẫy tám cái đuôi vĩ hồ trắng như tuyết chập chờn trong đỉnh núi. Thao lôi trận cuối cùng vẫn không đủ thuần thục rồi. Tô Hưng Tuyết thở dài một hơi. Nàng ngừng tiếng đánh đàn, đứng dậy phân phó. Bạch Ngạc Quân, điều động toàn quân, tiêu diệt quân địch. Ra lệnh một tiếng, ở dưới nham sơn quan, cổng thành mở rộng. Hàng ngàn hàng vạn ngạc yêu lao ra bên ngoài. Bọn họ trước mắt đã biến thành xông tới chiến trường ao đầm ở bên dưới, giống như là cá ngập nước chém giết với bảy ngưu yêu. Đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nhóm ngưu yêu dần dần không địch lại, bị đánh cho tan tành. Ở trên mặt đất khô ráo không xa, nhìn thấy bảy ngưu yêu còn lại bỏ chạy tán loạn. Còn lại bảy ngưu yêu ở trong đầm lầy rơi vào thế hiểm, số lượng từ từ giảm bớt, đã không chống cự được bao lâu nữa. Mắt thấy đợt tấn công như vậy chuẩn bị thắng lợi, ở bên ngoài nham sơn núi non trùng điệp bỗng nhiên lại xuất hiện một nhóm quân đội lớn. Đội quân này số lượng mặc dù không nhiều, nhưng khí thế mà xem thì khẳng định là mạnh mẽ hơn, đủ sức để đè ép quân đội của Hắc Xà Vương. Với lại xét về thực lực trang bị, mức độ cũng cao hơn rất nhiều. Là quân của Hoàng Đô. Ở trong hỗn loạn, đội quân này dương lên một lá cờ cao giọng hô lên. Trong trời đất bất thình lình phong vân biến sắc, mây đen bị Tô Hương Tuyết gọi đến, bị người đứng trên đỉnh núi là một nam tử trung niên mặc quan phục tóc trắng liền thu vào trong tay áo. Sau đó một tên khác ở trên đầu mọc ra sừng rồng, cầm quyền trượng xuất hiện, là một lão giả khoát tay lên hút đi toàn bộ quyền thao túng ao đầm. Ở trong đầm lầy tuôn ra rất nhiều nước, dưới sự thao túng của hắn trở thành những luồng hồng lưu như là rồng phun. Nhanh chóng, trong lúc nhất thời, đạo quân Bạch Ngạc Cá Sấu rắn rết ở trong ao đầm liền thương vong thảm trọng. Bạch Hùng Vương. Nam tử trung niên mặc quan phục màu đen tóc trắng kia, sau khi hút đi mây đen, liền chắp tay đối với Bạch Hùng Vương. Chúng ta tới biện viện hộ. Cùng lúc đó, một người từ trong đám mây rơi xuống bên cạnh Tô Hương Tuyết. Trên người này tràn đầy lông tóc, trông như hình một con người, nhưng lại là một con khỉ. Toàn thân phủ một lớp lông vàng, đằng sau lưng có một cái đuôi thật dài đang vũ động, Khác biệt với đội quân của Hoàng Đô, trên người mặc khôi giáp, người này trên thân cũng chỉ là tùy ý khoác một bộ vải bố, hành động rất dễ dàng. Trên đầu vai của hắn gài một cây thiết côn màu đen, trong miệng ngậm một cây cỏ dài, sắc mặt nhìn Tô Hương Tuyết mà cười cười. Thật ngại, tiểu công chúa, trên chiến trường là khó nói lời công bằng. Ấy, chúng ta bên này là tương đối nhiều người rồi. Tô Hương Tuyết sắc mặt lạnh nhạt, dưới mạng che mặt, nàng cầm lại ngọc cầm, sau đó đứng lên. Hương Tuyết chân nguyên hao tổn nghiêm trọng, cũng không tiếp Viên Vương chơi đùa được, xin lỗi cho. Nàng quay người rời đi, đồng thời một tay nắm lại, không một tiếng động, vỗ vỗ lên đầu vai của Viên Vương. Bạch Thu Nhiên đứng đằng sau lưng cười cười. Ai, để cho nàng về nghỉ đi, ta bồi ngươi chơi một trận thống khoái. Hay à, có thể lọt vào mắt xanh của ngài là vinh dự của ta đó. Viên Vương bật cười, nhưng trên trán lại rơi xuống mồ hôi lạnh. Tiếng la hét chấn động cả trời đất. Tô Hương Tuyết rút về đằng sau, trên bầu trời đã không còn kiếp lôi nguy hiểm. Đại quân của Hoàng Đô trực tiếp từ trên đỉnh núi cưỡi mây đi xuống, thẳng hướng bọn Long Vương vừa đả kích. Bất ngờ không kịp đề phòng, đánh thẳng tới bọn Bạch Ngạc Quân và Hắc Xà Quân. Thế nhưng xông tới nửa đường, trên bầu trời bất thình lình lại xuất hiện một đoàn yêu tộc đằng sau mọc cánh, ở trong dãy núi ùn ùn. Thậm chí còn xuất hiện vô số yêu tộc hệ thực vật từ trong đất trở mình tuôn ra, kẹp quân của Hoàng Đô ở giữa. Ưng Vương bay lượn giữa không trung, vỗ đôi cánh màu kim sắc, quát lên một tiếng, khiêu khích lão giả cầm quyền trượng. Long Vương, Long Vương, quay lại đây, ta muốn xem ta và ngươi ai mới là bá chủ của bầu trời. Bên trong mặt đất cũng có vô số dây leo đang cuồn cuộn. Hoa Vương sắc mặt lạnh lùng xuất hiện, yêu nguyên thúc giục dây leo cuồn cuộn mọc ra, phóng xuất ra hoa kịch độc. Hoa Vương hừ lạnh một tiếng, chỉ về phía quân trận, chỉ thẳng vào mặt Vân Cổn thừa tướng. Hai phe quấn quýt lên nhau, xét về thực lực, Hoa Vương và quân đội của Ưng Vương cũng không thể bằng Hoàng Đô Quân. Thế nhưng bây giờ Hoàng Đô Quân đã bị quây đánh, cho nên cục diện nhất thời trở nên giằng co. Ở một bên khác, các chiến sĩ Ngưu Yêu của phương Bắc cũng dưới sự che chở của đồng bạn rút lui, thay vào đó là một đám hổ yêu và lang yêu. Là một loại yêu tộc, huyết thống cũng không được cao cho lắm. Trên người của bọn họ mặc khôi giáp rất dày, ở trên tay cầm loan đao sáng quắc. Bọn yêu tộc này gầm thét không hề sợ hãi, xông vào trong đầm lầy. Bọn họ công thể vận hành rất nhanh, chỉ tung ra yêu lực làm cho toàn bộ đầm lầy nước đông lạnh, tạo thành một tầng băng mà đi ầm ầm tới. Bọn này cùng đánh nhau với cự ngạc yêu, trong nháy mắt là giết cho tơi bời. Đang muốn thừa thắng xông lên, ở hai bên tầng đất của đầm lầy bất thình lình cũng dâng lên cuồn cuộn, có vô số độc mãng và cự xà từ trong đất lao ra, theo hai cánh quân của yêu tộc này bao vây lại. Hắc Xà Vương và Bạch Ngạc Vương cũng xông đến. Sau khi thấy quân đội thương vong thảm trọng, Bạch Ngạc Vương tức giận liên tục gào thét, xông về phía quân đội của yêu giới phương Bắc, xé tan hai cánh quân. Rực hổ, bạch hổ, cút ra đây cho lão tử! Nhổ một miếng huyết nhục bị xé rách ở trong miệng ra, Bạch Ngạc Vương đem cái thi thể bị nát bét ở trên tay của mình ném qua một bên, ngửa mặt lên trời mà gầm lên. Muốn chết, bản vương thành toàn cho ngươi. Ở bên trong quân trận kia, Quỷ Ngưu Vương được nam tử cứu ra, bây giờ tức giận liền xông tới Bạch Ngạc Vương. Tiếp theo, hai đầu mãnh thú bắt đầu điên cuồng gào thét, lao vào cấu xé lẫn nhau, sử dụng lực lượng man lực mà đánh nhau, tạo thành những luồng dư âm chấn động. Hắc Xà Vương ở phía trước cũng chặn lại đường đi của nam tử mặc áo trắng, cười cười với hắn. Bạch Hổ Vương nhìn sang Hắc Xà Vương, để cho tại hạ tiếp ngươi một chút nào. Bạch Hổ nhìn nam tử này, Hắc Xà Vương sững tay lại. Không nghĩ tới lần này cả ngươi vốn dĩ yêu thích tự do cũng muốn xen vào vũng nước đục sao. Đây là sự tình của toàn bộ yêu tộc, cho nên phàm là yêu tộc, ta không thể không tham gia chứ. Bạch Hồ Vương cười khổ. Vốn dĩ là phận nước chảy bèo trôi, tại hạ cũng đành phải nghiến răng một lần vậy. Vậy để cho ta lãnh giáo xem, là truyền thừa cổ xưa nhất của yêu giới, Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ ra sao? Hắc Xà Vương hít sâu một hơi, khuôn mặt ngưng trọng xông lên. Bạch Hồ Vương cũng chắp tay. Hắc Xà Vương, mời. Chương 129 Đồ sát. Ở phía trước Nham Sơn, phía tây yêu giới, phía bắc yêu giới và quân đội của Hoàng Triều cùng xông vào, bắt đầu chém giết nhau đến trời đất mù mịt. Các yêu vương cường hãn đều sử dụng những đợt sức mạnh vô cùng đặc biệt của mình, tạo thành những đợt trùng kích liên tiếp chấn động thiên địa. Trong biến đổi vô tri vô giác, cải biến toàn bộ địa hình, xem ra trận chiến này sẽ còn phải tiếp tục rất lâu mới có thể kết thúc phân chia thắng bại. Nếu như không có một người nào đó sẽ xông ra khống chế trận thế. Bất ngờ, đầy trời xuất hiện mưa kiếm, giống như là ác mộng xuất hiện trong nháy mắt. Đại quân yêu giới và Hoàng Triều thoáng một cái bị cơn mưa kiếm này thương vong hơn phân nửa. Trong mảnh hỗn loạn, không biết là một yêu tộc nào kêu lên: "Là kiếm tổ, là nhân tộc kiếm tổ." Sau một khắc, nguyên bản yêu tộc không sợ chết cùng với lại đội quân của Hoàng Đô sĩ khí đang dâng trào, trong nháy mắt như là nhìn thấy ngày tận thế, bọn họ rốt cục cũng không lo mất mặt mũi, liền vứt cả vũ khí giáp trụ, liều mạng sử dụng độn thuật mà chạy về đằng sau thoát khỏi chiến trường. Ngay cả quan tướng trong quân đội cũng đều cố gắng rút lui, một mặt kêu gào binh lính thoát khỏi chiến trường kia. Bởi vì trong lòng bọn họ rất rõ, đối mặt với kiếm tổ của nhân tộc thì cho dù là nhiều binh nhiều tướng nữa, bất quá cũng chỉ không đủ nhét kẽ răng. Trước đó ở trên chiến trường, Bạch Hùng Vương và Vân Cổn Thừa Tướng cũng đã phân phó cho các tướng sĩ trong quân đội dùng ám hiệu để tụ họp, để cho bọn họ ở đây chịu chết, chi bằng thì để cho bọn họ chạy trước, về sau nghĩ biện pháp chỉnh đốn lại đội quân sau. Trong chớp mắt, yêu giới phương Bắc cùng quân đội của Hoàng Đô tán loạn, mặc bộ đội của Hắc Xà Vương cùng với các tướng lĩnh thừa cơ truy kích xông đến. Chiến cuộc càng lúc càng biến hóa, ảnh hưởng đến cuộc chiến của các vị yêu vương. Bọn họ cũng tạm thời tách ra, trong quá trình giằng co liền dừng lại tìm kiếm thân ảnh của Bạch Thu Nhiên. Đang nhìn ta sao? Bạch Thu Nhiên xuất hiện như quỷ mị, lăng không một tiếng từ trên bầu trời rơi xuống, đứng ở trên ngọn núi, làm cho bọn Ưng Vương, Hoa Vương đang đánh nhau với Long Vương và Vân Cổn Thừa Tướng giật mình. Hai người vô ý thức lùi lại đằng sau một chút, bay lơ lửng giữa không trung, sau đó nhìn về bên truyền đến âm thanh. Bạch Thu Nhiên đứng ở trên một gốc cây trên vách núi, trên tay còn cầm một tên mặt mũi bầm dập, đang thở hấp hối. Là lão hầu tử. Long Vương run run rẩy rẩy nhìn thấy. Ai à, cho người đó. Bạch Thu Nhiên cười cười, đem cái tên hôn mê bất tỉnh ở trên tay của mình ném về phía trước. Phía trước là vách đá cao vạn trượng. Long Vương lập tức giật mình bay tới đỡ lấy viên vương. Thế nhưng sau một khắc, thân hình của Bạch Thu Nhiên thoát một cái lại xuất hiện trước mặt hắn, đưa tay một trưởng. Một tiếng vang lớn, ở giữa không trung xuất hiện mấy tầng xung kích như là sương mờ. Sóng xung kích ập tới, một đạo mây màu trắng xà xuống vào bên trong. Ở trong mây cuồn cuộn tỏa ra bụi mù bao phủ vạn dặm, cho đến khi bụi mù mịt chậm rãi tán đi, mặt đất xuất hiện một vệt hồng rực. Long Vương và Viên Vương nằm ở bên cuối vệt hồng đó, đơ ra không rõ sống chết. Kế tiếp là người đó. Trong nháy mắt, cơ hồ như là thuấn di, Bạch Thu Nhiên lại xuất hiện ngay đằng sau lưng của Viên Côn Thừa Tướng. Người này luôn trong trạng thái đề phòng, cảm giác sau lưng truyền đến nguy cơ. Vân Côn Thừa Tướng liền xuất thủ trước, tỏa ra yêu khí tụ lại trong song quyền, không ngừng mà đánh tới Bạch Thu Nhiên ở đằng sau. Bạch Thu Nhiên đưa tay ngăn trở, chỉ cảm thấy ở trong quyền trưởng của Vân Côn Thừa Tướng yêu nguyên như là sông lớn thao thao bất tuyệt, lại như là vân vụ nhìn không thấu, lại mơ hồ có một loại ảo giác làm cho hắn rất quen thuộc. Chiêu thức này nhìn có điểm giống như là tiêu hồn thực cốt trưởng của thiên thánh Phật môn và lôi âm kết hợp của Tô Hương Tuyết hợp lại, theo ý mà nói lại có chút cả ý tứ của huyền pháp thư viện. Này, là chiêu thức gì vậy? Học được ở đâu vậy? Bạch Thu Nhiên đưa tay hóa giải, một mặt hiếu kỳ. Vân Côn Thừa Tướng không đáp. Hắn vừa tấn công, trưởng kinh đánh ra tạo thành một ấn ký sâu không thấy đáy ở trên vách núi ở đằng sau. Ai, không trả lời được sao? Bạch Thu Nhiên đưa tay đẩy Vân Côn Thừa Tướng nguyên bản, quyền trưởng không có giá đỡ, lập tức liền toét ra. Người đó là mạnh hơn bọn Hắc Xà Vương kia một bậc. Bạch Thu Nhiên tiến lên một bước, nắm chặt quyền, nhưng đối với ta vẫn vô dụng. Thấy chưa, lôi âm quyền là phải đánh như thế này này. Thình lình, tinh không vang lên một tiếng sét. Bạch Thu Nhiên một quyền giống như lôi cổ đánh thẳng vào ngực của Vân Côn Thừa Tướng. Trần khí chấn động hóa hư, hóa thật như là lôi cổ của La Hán, lực bạt sơn hà. Ở đằng sau, đất đá ầm ầm nát vụn. Vân Côn Thừa Tướng bay ngược ra, liên tục đụng thủng 4-5 ngọn núi, sau đó dính trên một vách núi, bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy, giống như trước đó, Long Vương, Vân Côn Thừa Tướng, bọn Ưng Vương và Hoa Vương thầm kinh hãi. Ưng Vương vẫy cánh đến bên cạnh Bạch Thu Nhiên, đang chuẩn bị vỗ mông ngựa, thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại dịch bước chân, thân hình biến mất, trong chớp mắt lại xuất hiện ở bên cạnh Phi Hổ Vương và Bạch Hổ Vương. Hắn đẩy ra Phi Hổ Vương đang dây dưa với Bạch Ngạc Vương, tiếp theo cậy mạnh thoải mái áp đảo Phi Hổ Vương, đem hắn nhấc lên thi triển một chiêu đóng cọc thẳng xuống đất. Một tiếng ầm vang, mặt đất chu vi mấy dặm phá thành từng mảnh nhỏ. Phi Hổ Vương ở trung tâm của khu vực vỡ nát, cả người một nửa đã chìm vào trong đất. Bắt hắn lại. Bạch Ngạc Vương lập tức ra lệnh một câu. Bạch Thu Nhân chắp tay sau lưng đi bộ nhàn nhã về phía Bạch Hổ Vương vừa mới tách ra với Hắc Xà Vương. Kiếm tổ hộ. Bạch Hổ Vương sờ sờ mũi cười khổ. Tại hạ có thể đầu hàng hay không? Không thể. Bạch Thu Nhân cười cười, giơ một ngón tay. Tất cả đều là yêu vương, tại sao ngươi lại muốn ta kẻ thì đánh, ta kẻ thì không đánh? Như vậy là không có công bằng, là không có công bằng biết không? Bạch Hổ Vương lui lại đằng sau, giơ tay lên. Bạch Lăng đã trở về nước Bạch Hồ, đa tạ kiếm tổ xuất thủ cứu giúp. Có chấp nối cũng vô dụng. Bạch Lăng là Bạch Lăng, ngươi là ngươi. Bạch Thu Nhân lạnh lùng đi đến trước mặt của Bạch Hồ, lại nói: con gái của ngươi dáng dấp như thế nào, mặt ngang mũi dọc ra làm sao, ngực to hay ngực nhỏ ta cũng quên rồi. Hắn một tay túm lấy vạt áo của Bạch Hồ Vương, giơ lên nắm đấm, mà Bạch Hồ Vương đã không dám chống cự nữa, hai tay chỉ giơ lên trước mặt, vặn lên chân nguyên mà nhắm mắt chịu đựng. Dừng lại ở đây được rồi. Đúng lúc này, ở trên chiến trường bất thình lình truyền đến một âm thanh trầm ổn có lực. Một bóng mờ từ trên cao bao trùm trên đỉnh đầu của bọn Bạch Thu Nhiên. Hắn ngẩng đầu lại phát hiện một ngọn núi bị người ta ném tới trên đỉnh đầu của mình. Một trận thanh thế to lớn, bụi mù mịt. Bạch Thu Nhiên, Bạch Hồ Vương, Hắc Xà Vương đều bị ngọn núi này đè dưới. Thế nhưng ngọn núi lập tức lại bị đánh nát. Bạch Thu Nhiên xách theo Hắc Xà Vương từ trong bụi mù nhảy lên cao. Nhân tộc kiếm tổ, ăn một chiêu của ta. Lời còn chưa dứt, bất thình lình xuất hiện một bức tranh thủy mặc. Bức họa vô cùng rộng lớn che khuất cả màn trời, đồng thời cuốn tới Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên thân ở giữa không trung mượn lực, lại không thể nào phi hành, liền chắp tay ném Xà Vương ra ngoài. Còn chính hắn bị bức tranh này quấn vào giữa. Chương 130. Vẩy mực thành họa. Bạch Thu Nhiên thân ở giữa không trung, bị bức tranh trùng trùng điệp điệp bao phủ. Bức tranh dán chặt lên người của hắn, tỏa ra một hình người muốn nuốt hắn vào trong tranh. Hắc Xà Vương rơi từ trên không trung xuống, nhìn thấy Bạch Hùng Vương giơ pháp quyết từ trong quân trận đi ra, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, sau lưng còn có một đống tinh nhuệ yêu tộc kết thành trận pháp cung cấp pháp lực hỗ trợ hắn. Nhìn lại xung quanh phát hiện Ngoại trừ mấy yêu vương, tất cả các cấp bậc yêu vương đều bị Bạch Thu Nhiên đánh cho mềm ngoặt. Trước mắt phe mình chỉ còn lại 4 yêu vương, mà đối diện chỉ còn Bạch Hùng Vương và Bạch Hồ Vương. Có cơ hội, Hắc Xà Vương không chút nghĩ ngợi giơ tay, yêu nguyên trong cơ thể sôi trào hóa thành mây ngưng tụ ở trong trường tâm. Mơ tưởng. Ở bên dưới ngọn núi bể nát tan tành, một đạo thần quang đánh thẳng lên đám mây độc của Hắc Xà Vương. Bạch Hồ Vương sắp đầy người bụi mù từ bên dưới vọt ra, vung lên quạt giấy ngăn cản Hắc Xà Vương. Mà lúc này Bạch Hùng Vương pháp lực đang thúc giục, bức tranh ở trên bầu trời còn đã có xu thế muốn nhốt được Bạch Thu Nhiên vào. Bỗng nhiên ầm ầm bành trướng, có vô số đạo kiếm khí màu trắng từ trong bức tranh bay tới, hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Bạch Hùng Vương miệng mũi không nhịn được mà nhẻo xuống máu bởi vì sức phản phệ, nhưng vẫn kiên trì. Từ đằng sau lưng, mấy trăm yêu tộc tinh nhuệ gia trì thêm yêu pháp, bức tranh bỗng nhiên hợp lại, đã hoàn toàn khống chế được Bạch Thu Nhiên vào trong tranh. Hỏng rồi. Hắc Xà Vương giật mình, quay đầu kêu to với các vị yêu vương đồng minh: ngăn cản con cầu hùng kia lại. Bạch Ngạc Vương, Ưng Vương và Hoa Vương nghe vậy nhanh chóng chạy đến chỗ Bạch Hùng Vương đã trọng thương, đồng thời phát động công kích, thế nhưng đã chậm. Bạch Hùng Vương đã có thể điều khiển được bức họa ngăn trước người, đem hóa giải toàn bộ công kích. Bức họa này uy lực kinh người, không chỉ có thể thu nạp được kiếm tổ. Dưới sự thao túng của Bạch Hùng Vương, bỗng nhiên tỏa ra 4 phương 8 hướng. Tứ đại yêu vương của phía Tây yêu tộc không có sức phản kháng cũng bị thu vào trong tranh. Bạch Hùng Vương vươn tay, bức họa thu nhỏ lại, hóa thành một bức họa bình thường rơi vào trong tay của hắn. Sau đó quay đầu hô lên với Hồ Vương: đi. Hồ Vương mở ra quạt giấy, tràn ra thần quang, sau đó liền thu lấy Phi Hổ Vương, Viên Vương và Long Vương đã mềm oặt đang nằm đó, cưỡi mây. Hắn muốn đi theo Bạch Hùng Vương, bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến âm thanh đầy sát ý: chạy đi đâu? Một tiếng đàn như là sấm mang theo từng trận khắc nghiệt lao đến như thiên quân vạn mã, đánh thẳng vào tầng phòng ngự của Bạch Hồ Vương. Cùng lúc đó, kiếm khí đầy trời như mưa hoành không mà đến, lại chính là Tô Hương Tuyết đã tấu lên khúc đàn Phong Vũ Lôi Điện. Khúc đàn vang lên không còn đẹp nhẹ nhàng như lúc trước, mà bây giờ khúc đàn nghe vô cùng hoành tráng. Bạch Hồ Vương cười khổ một tiếng, 9 cái đuôi đằng sau lưng xòe ra, ở trong tay quạt giấy khép mở, thi triển ra toàn lực, tản ra thần quang đầy trời. Kiếm khí và thần quang đụng vào nhau, nhất thời cảnh vật ở 4 phía bị tàn phá. Bạch Hồ Vương rời khỏi phạm vi của cầm âm, liền vuốt vuốt cái miệng đầy máu tươi, hóa thành một đạo bạch quang chạy về phía xa xa. Ở đằng sau hắn có một vòng mị ảnh màu trắng đuổi theo sát kiên nhẫn không rời. Sau khi bị bức tranh thôn phệ, Bạch Thu Nhiên phát hiện mình đã đến một thế giới khác. Có núi xanh, có nước chảy, mặt trời treo lơ lửng ở giữa bầu trời. Ở trong núi còn có một thôn trang nho nhỏ. Xem ra cuộc sống vô cùng nhẹ nhàng. Hắn nhìn quanh cảnh vật xung quanh, cầm lấy đầu lâu của Chí Tiên bên hông. Chí Tiên, xem đây là bảo bối quái gì vậy? À? Chí Tiên tựa hồ đang ngủ. Tuy đã mất đi thân thể và hồn phách, hắn cũng không thể nào ngủ thật. Trong lúc nhàm chán, hắn dùng loại từ bỏ phương thức suy nghĩ, buông lỏng bản thân, tiến vào một trạng thái giống như ngủ vậy. Sau khi bị Bạch Thu Nhiên gọi, hắn thức tỉnh, trong mắt hỏa hồn lập lòe, rất nhanh liền phân tích lai lịch của bảo bối. Ê, pháp bảo này gọi là tiên nhân vẫy mực đó. Chí Tiên đáp: là một di vật hiếm thấy, đến từ thời kỳ tiên nhân khai minh tiến bộ. Khai minh tiến bộ là thời kỳ gì? Là còn cổ đại hơn cả Đông Thanh Thiên Tiên Triều. Di vật của tiên nhân tại sao lại lưu lạc ở yêu giới, lại rơi vào trong tay của yêu tộc à? Được rồi, đó là một vấn đề, còn lại thêm 3 vấn đề đâu. Bạch Thu Nhiên nhắm mắt lại, cảm ứng đằng sau, mới nói: Bác yêu giới, Hoàng Đô đã rút lui, Hắc Xà Vương bốn người bọn họ cũng đã bị bắt, Hương Tuyết đang truy đuổi, tất cả cứ theo kế hoạch mà làm. Hay à, như vậy còn là hai tấm bản đồ. Chí Tiên không nhịn được mà hỏi, ít nhất có thể lấy ra được thêm một tấm đâu. Bạch Thu Nhiên từ trong túi chữ vật lấy ra tấm bản đồ cũ mềm. Ở trên tấm bản đồ rách này đã được hắn làm xong ký hiệu. Nói như thế nào thì nói, đây là di vật mà yêu tộc Thái Tổ lưu lại. Bắc yêu giới yêu vương có thể sẽ mặc kệ, nhưng Vân Côn thừa tướng nhất định sẽ nghĩ biện pháp dựa vào nó để ta thu đi. Bức họa này không phải là đem phong nhân tiến vào trong không gian đơn giản chứ? Ê, nó là một loại không gian giam cầm chứ còn sao? Chí Tiên đáp, trên bức họa này không ngừng sản sinh ra các huyễn ảnh công kích người ở trong này. Mỗi một huyễn ảnh tiên nhân đều có thực lực cấp địa tiên đó. Cảnh giới cao như vậy sao? Bạch Thu Nhiên trừng mắt nhìn. Chủ nhân của bức họa này chắc chắn không phải là tiên nhân đơn giản rồi. Hay à, đại trí tuệ của ta cho biết đây là một tiên tôn đó. Là một tiên tôn. Âm thanh của Chí Tiên có chút hoang mang. Tiên tôn là cao hơn cả địa tiên, là đẳng cấp ở trong tiên giới. Bạch Thu Nhiên liền đưa bước chân. Ngươi xem, hay là ta chỉ cần dụ tiên nhân về mực công kích ta, sau đó ta giả bộ địch không lại, trọng thương hôn mê. Vậy mưu kế này có phải rất tuyệt hay không? Tuyệt. Nhưng rồi ngươi làm thế nào? Hay à, ngươi dù sao cũng là mối họa lớn trong lòng của yêu tộc. Ngươi diễn giả thì người ta không có tin đâu. Cái này đơn giản thôi. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút rồi đáp. Ta liền sử dụng đến 20% khí lực thôi. Ta cũng không tự hành khôi phục chân khí. Xong ta giả chết là có thể làm thành thật được. Hay, vậy ngươi thử một chút đi. Chí Tiên nhìn về phía trước. Tới rồi là... Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu. Ở trước mắt trên một sườn núi, không biết từ bao giờ xuất hiện một vết mực. Mảnh bút tích này ở giữa không trung biến hóa vô thường, sau cùng biến hóa thành một tên cái bụng phệ. Cởi trần, đi lại tập tễnh, hình dáng trông rất ngộ nghĩnh, ngũ quan đều chen chúc nhau, lại còn có cả ria mép. Người này giơ chân lên, nhàn nhã đi đến bên của Bạch Thu Nhiên. Dưới chân, mỗi một bước chân bốc lên một đám sương mù. Ngay sau đó, phát ra âm thanh, duỗi quyền đầu phảng phất như là người uống say, đánh tới Bạch Thu Nhiên. Chương 131, cái này chắc cực kỳ. Buổi đêm của năm ngày sau, ở cách 2.000 dặm của Nham Sơn, ở khu vực phạm vi của yêu giới phía Tây và giáp với Hoàng Đô, trong nội thành, bọn Bạch Hùng Vương đang ngồi trong một đại điện. Bọn họ bị Tô Hương Tuyết truy sát ngàn dặm. Ở trên đường đi, vừa đánh vừa ngừng, miễn cưỡng mới chạy tới đây, một lần nữa muốn chỉnh trang lại quân đội. Mấy tên yêu vương khác và Vân Côn thừa tướng đã thức tỉnh, mặt mày tái nhợt ngồi ở đây, lại thêm cả tiểu yêu hoàng mới lên ngôi. Tất cả đang ngồi đều đầy đủ. Bạch Hồ Vương đâu? Vừa thức tỉnh không lâu, Vân Côn thừa tướng hữu khí vô lực mà hỏi. Là đi giúp ta ngăn cản quận chúa quỳ truy sát. Bạch Hùng Vương ở trên thân cũng quấn đầy băng vải, khí sắc vô cùng suy yếu. Như vậy là chúng ta thắng sao? Viên Vương không cẩn thận đụng phải vết thương trên tay của mình, đau đến nhe răng trợn mắt. Thắng, đương nhiên là thắng chứ. Khuôn mặt của Bạch Hùng Vương lộ ra nụ cười an ủi. Hắn giơ bức cổ họa ở trong tay. Nhân tộc kiếm tổ đã bị nhốt, cường địch dòng dã hơn 2.000 năm của yêu giới là bị nhốt trong bức họa này. Không nghĩ ra chúng ta phải dựa vào pháp bảo của nhân tộc lưu lại mới chế phục được hắn. Long Vương khuôn mặt đầy thổn thức. Đúng rồi, bốn yêu vương khác đâu? Ta cũng nhốt vào địa lao rồi. Bạch Hùng Vương vung tay giơ bức tranh ra. Một khi tiến vào trong bức họa này, nếu không có chủ nhân của pháp bảo thì khẳng định là sẽ bị bức họa này công kích. Bốn tên phế phẩm kia không phải là đối thủ của tiên nhân này. Người nói vậy, kiếm tổ đâu? Phi Hổ Vương bị Bạch Thu Nhiên đánh chìm xuống đất như là cái máy đóng cọc, vẫn còn sợ hãi. Ta sợ rằng đến cả tiên nhân cũng không đánh lại hắn. Đương nhiên. Bạch Hùng Vương liền trải bức tranh ra, lặng lẽ liếc qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Từ lúc cuộc chiến ở Nhàm Sơn đến bây giờ đã 5 ngày, trong bản vẽ này không ngừng phát sinh ra những uy năng, kiếm tổ cũng không ngừng đánh các tiền nhân. Đến hôm nay ta cũng đếm không biết hắn đã giết chết bao nhiêu tiền nhân vậy mực rồi. Cũng may hắn tựa hồ như là đèn cạn dầu vậy. Kiếm tổ của nhân tộc không lẽ mạnh đến vậy sao? Nghe vậy, ngồi đối diện với Bạch Hùng Vương là tiểu yêu hoàng đã xem cuộc chiến ở Nham Sơn, khuôn mặt cũng lộ lên vẻ sùng bái. Người mạnh mẽ như vậy, thật sự là muốn gặp một lần. Điện hạ giống như là con nghé con mới sinh, không sợ cọp, giống như là tấm chiếu chưa từng trải. Bạch Hùng Vương cười lạnh, nếu như để cho ngài ra chiến trường, chỉ sợ là kiếm tổ chỉ cần dùng một ánh mắt có thể nghiền nát ngài đó. Thương Hoàng Vũ nhìn xung quanh, trong lòng nhún vai. Xem bộ dáng các vị yêu vương, dù sao cũng là thua. Ý tứ của điện hạ là chuẩn bị muốn một lần, muốn xem lão gia hỏa chúng ta thế nào sao? Phi Hổ Vương sắc mặt khó coi đáp. Các vị đều thương nặng sắp chết, cứ như vậy ở trước mặt ta, không khỏi không thừa nhận, thật sự là có sức hấp dẫn đó. Thương Hoàng Vũ lộ ra một nụ cười, trong cơ thể yêu nguyên chậm chậm chảy, cả người bắt đầu hiện lên long khí nhàn nhạt như là khói xanh. Cho dù là trọng thương, giết một tiểu tử mới đạt cảnh giới yêu tướng như người cũng dư xài. Phi Hổ Vương khuôn mặt đau lại, lập tức siết chặt thiết quyền. Cảnh giới yêu tướng trong yêu tộc không sai biệt lắm, tương đương với nguyên anh kỳ của nhân tộc. Thương Hoàng Vũ mặc dù có kế thừa huyết thống của hoàng tộc, đồng thời cũng phát sinh dị biến, nhưng có thể phát huy ra chiến lực siêu viễn so với đồng cấp. Dù sao cũng là đang đối mặt với hợp thể kỳ yêu vương thì vẫn là quá non nớt. Ngay khi song phương bắt đầu dương cung bạc kiếm, Vân Cổn thừa tướng liền lên tiếng. Nào, mọi người đều đã bị đánh thành bộ dáng thảm trạng như vậy, làm sao mà lại còn chống đối lẫn nhau là sao? Phi Hổ Vương bây giờ mới tạm thời bình tĩnh lại. Vân Cổn thừa tướng ho khan hai tiếng mới nói. Hai bên chúng ta đều có thương vong thảm trọng, trước mắt nhất định là phải liên hợp lại mới có thể đối phó với công kích của quận chúa. Bốn người Hắc Xà Vương bị bắt, quân đội yêu giới của phía Tây khẳng định là như rắn mất đầu, như là thiên lôi xài đầu đánh đó. Chúng ta nhất định là phải nhịn đến khi kiếm tổ khí lực bị tiêu hao hết, sau đó mới đưa điều kiện với quận chúa. Vân thừa tướng nói có lý. Bạch Hồ Vương từ ngoài cửa đi vào, đồng ý nói. Hắn đi đến chỗ trống ngồi xuống bên cạnh Bạch Hùng Vương, khuôn mặt tái nhợt. Hồ Ly, ngươi bị thương sao? Chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng ngại. Bạch Hồ Vương cười khổ nói. Nữ nhân thật đáng sợ. Hôm nay lần đầu tiên ta mới thấy thực lực của nữ nhân điên cuồng là gì. Quận chúa đâu? Vân Cổn thừa tướng hỏi. Đã bị ta đánh cho một đòn, cũng đi về chỉnh quân. Bạch Hồ Vương đáp. Quận chúa điện hạ thực lực siêu tuyệt, nhưng ở trên phương diện hành binh bố trận tựa hồ vẫn còn thiếu hụt lắm. Dù sao quận chúa điện hạ không ở đây cũng là phận đàn bà con gái. Long Vương mới cười nói. Bàn về hành quân chiến trận vẫn là trông vào các vị yêu vương thừa tướng. Bây giờ chúng ta có thể lợi dụng khuyết điểm này của nàng, cố gắng bài mòn quân đội của nàng. Người nói xem à, Vân thừa tướng. Chính là như vậy. Vân Cổn thừa tướng chắp tay nói. Vấn đề này để cho tài hạ. Mặt khác, liên quan đến bản đồ của sơ tổ yêu hoàng. Không sao, căn cứ theo tình báo, mảnh tàn phiến kia hắn luôn mang trong người. Sau khi chờ kiếm tổ kiệt lực, lục túi chữ vật của hắn là được. Bạch Hùng Vương cũng cười cười. Vân Thừa Tướng, liên minh này của chúng ta nhất định là duy trì đến khi mở ra Hoàng Lăng. Đúng vậy. Vân Cổn Thừa Tướng khẽ gật đầu, nhìn xem các vị yêu vương, thần sắc vô cùng lạc quan. Trong lòng không biết tại sao lại dấy lên một nỗi bất an. Hắn suy nghĩ một lúc, loanh quanh lại dùng thần thức truyền âm, nhắc nhở Thương Hoàng Vũ. Bệ hạ, nhớ lời ta nói, gặp được kiếm tổ thì đừng do dự, lập tức lấy ra ngọc bội đầu hàng. Ở bên kia, Tô Hưng Tuyết mặt mũi tràn đầy lạnh giá, ít nhất là giả bộ mặt mũi tràn đầy lạnh giá, nổi giận đùng đùng quay về trong quân đội của yêu giới phía Tây. Quân đội yêu giới phía Tây không dám cả ngẩng đầu, chờ vị quận chúa lãnh đạo này đi qua, sau đó quay về doanh trướng của nàng. Vừa ngồi xuống, Tô Hưng Tuyết lập tức: người đâu? Ở bên ngoài doanh trướng, một tên yêu tướng đầu cá sấu đi vào. Quận chúa có gì phân phó? Truyền lệnh ta, sáng sớm ngày mai toàn quân nấu cơm, sau đó 1 giờ tập kết tấn công. Quận chúa... Tên cá sấu này chần chừ: ể mấy ngày chinh chiến, huynh đệ của quân sĩ... Thế ta không có mấy ngày chinh chiến sao? Tô Hưng Tuyết lạnh lùng: này, ngươi không hiểu sao? Địch nhân trước mắt, đại tướng toàn bộ trọng thương, thực lực quân đội ít, bây giờ là cơ hội duy nhất của chúng ta, ngươi hiểu không? Ngạc yêu tướng quỳ một chân xuống đất, cúi thấp đầu, không dám cãi. Biết thế, đi xuống truyền lệnh đi. Tô Hưng Tuyết lạnh nhạt, ngạc yêu cúi đầu lui ra sau. Một lúc sau, lỗ tai nhạy bén của Tô Hưng Tuyết nghe được âm thanh lầm bầu chửi của tên yêu tướng kia. Nhưng nàng cũng chẳng thèm để ý, một tay chống cằm lộ ra một nụ cười. Chương 132. Sáng sớm ngày hôm sau, dưới sự chỉ huy của Tô Hưng Tuyết, đại quân bắt đầu phát động tấn công. Không có kết cấu gì, cũng không có chút nào gọi là âm mưu. Tô Hưng Tuyết giống như là ra lệnh thẳng thừng: không cần giữ tòa thành thị này, quyết định không có bỏ qua. Thế nhưng sự thật đã chứng minh, trong chiến tranh không phải là lỗ mãng là có thể thắng lợi. Quân đội của 4 đại yêu vương Hắc Xà Vương trung bình cũng vẫn phải yếu hơn quân đội của yêu giới phía Bắc và Hoàng Đô. Bây giờ sau khi bị Bạch Thu Nhiên một trận giết chết quân đội của Hoàng Đô và yêu giới phía Bắc phân nửa, nhưng đội quân còn dư lại cố thủ ở trong thành, dưới sự chỉ huy cao minh của Vân Cổn Thừa Tướng đã thành công cố thủ, thậm chí còn đánh ra ưu thế không nhỏ. Nhưng thất bại cũng không ngăn cản được Tô Hưng Tuyết. Ngày hôm sau, cùng thời gian, nàng lại dẫn quân lao đến, một lần nữa cũng ăn lại hậu quả thất bại. Liên tiếp 3 ngày, không để cho tướng sĩ trong tay có cơ hội nghỉ ngơi. Dưới cổng thành của tòa thành này đã chất đầy thi cốt của quân đội yêu giới. Mà dưới sự tấn công cường độ cao như vậy, quân đội yêu giới phía Bắc và quân đội Hoàng Đô cũng phải đụng tổn thất không nhỏ. 3 ngày sau, Tô Hưng Tuyết vẫn khăng khăng tấn công, nhưng dưới trướng của nàng lại xảy ra náo động. Mấy tên tướng quân xuất lĩnh bộ đội muốn phản kháng lại lệnh của chủ, không hề có tác dụng. Dưới sự sai biệt thực lực quá to lớn, mấy tên tướng quân không có sức đánh trả, bị giết chết. Quân đội phản kháng dưới quyền bọn họ cũng trực tiếp bị Tô Hưng Tuyết dùng cầm âm tẩy não, biến thành những con rối chiến tranh, toàn bộ chết ở bên dưới tường thành. Ngày thứ 4, hiểu được sự kinh khủng của tiết chiến tranh, quân đội của Tô Hưng Tuyết phân nửa phát sinh ý đồ muốn chạy trốn. Bọn họ muốn rời khỏi chiến trường, trở về phía tây của yêu giới. Thế nhưng Tô Hưng Tuyết lần này cũng không có quản những binh lính bỏ trốn, nàng chỉ trầm mặc chỉ huy những bộ đội dưới trướng còn lại tiếp tục tấn công. Cuối cùng, đến ngày thứ 5, Tô Hưng Tuyết mang theo vẻn vẹn 20 mấy người tự mình đến dưới tường thành. Bạch Hồ Vương cũng đứng ở trên thành lâu đối mặt với thế công cuối cùng của nàng. Sáng sớm ngày hôm nay, lúc Bạch Hùng Vương kiểm tra bức tranh tiên nhân vẩy mực, phát hiện Bạch Thu Nhiên nằm ở dưới chân núi trong tranh, không nhúc nhích. Xung quanh cũng không có thấy tiên nhân đến công kích hắn. Hiển nhiên là pháp bảo này cũng cho rằng hắn đã mất đi năng lực phản kháng, không cần phải tấn công nữa. Vậy là Bạch Hùng Vương vội vàng gọi các yêu vương đến trợ trận. Đám người lập tức cùng đi đến trong mật thất. Ở trong mật thất này đã được bố trí hàng trăm các cấm chế, trận pháp. Bạch Hùng Vương dè dặt mang bức tranh đang giam Bạch Thu Nhiên rũ ra. Một tiếng rên rỉ, Bạch Thu Nhiên rơi xuống sàn nhà lạnh như băng. Trận pháp ở trong mật thất lập tức khởi động, mười mấy cấm chế trong nháy mắt phủ lên người của hắn. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên vẫn không hề nhúc nhích. Bạch Hùng Vương dè dặt đưa tay sờ lên động mạch trên cổ của hắn thì phát hiện ra Bạch Thu Nhiên phảng phất như là đã chết. Lâu lâu mê thấy động đậy một cái. Tử phủ thần cung và linh đài của Bạch Thu Nhiên hoàn toàn tịch mịch. Toàn bộ chân khí đã núp ở trong nội bộ của tử phủ, không nhúc nhích nằm đó. Phi Hổ Vương dùng ánh mắt cảnh báo xung quanh một vòng, tiếp theo bất thình lình gầm lên một tiếng, dùng sức dẫm mạnh một chân lên tay của Bạch Thu Nhiên. Một cước này lực đạo to lớn, thậm chí làm cho cả tòa thành như muốn ầm ầm chấn động. Phi Hổ Vương còn nghiền ép thêm một chút mới thu lại chân. Mấy yêu vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng Bạch Hùng Vương không nhịn được mà vui mừng nói: "Này các đồng chí, chúng ta thành công rồi." Vậy là mấy tên yêu vương lộ ra khuôn mặt vui mừng. Vân Cổn thừa tướng liền tiến lên cầm lấy túi chữ vật bên hông của Bạch Thu Nhiên. Bởi vì không có chân nguyên cho nên túi đựng đồ này không có nhận chủ, trên căn bản là mở ra thoải mái. Vân Cổn thừa tướng dễ dàng đẩy thần thức dò xét vào bên trong, không thấy ở bên trong có linh thạch, y phục dự bị, vài hũ tiên tử cùng với một đống thiết kiếm. Tất cả Bạch Thu Nhiên đã lấy ra. Bọn họ mới tìm ra được tấm bản đồ, mới thở phào nhẹ nhõm. "Này, bên trong có gì không? Túi của kiếm tổ có gì không?" Nhìn thấy hành động của Vân Cổn thừa tướng, mấy tên yêu vương đều hỏi. Vân Cổn thừa tướng không đáp, chỉ là đem túi chữ vật phô bày ra. Thần thức của mấy đại yêu vương đều chen vào thăm dò, ngay lập tức lộ ra thất vọng. "Sao lại nghèo như vậy?" Long Vương khuôn mặt thổn thức. "Ngoại trừ đống linh thạch, mấy cái hũ rượu, còn có một đống ngọc thạch chưa ra công, thì là cái thứ đồ chơi gì? Pháp bảo đâu, bí kíp đâu? Cái đống thiết kiếm này sắt gì, rốt cục là gì? Tốt xấu gì hắn cũng là người đứng đầu của nhân tộc." Bạch Hùng Vương cầm túi chữ vật lấy mấy hũ tiên tử. "Nào các vị, hôm nay chúng ta tổ chức tiệc rượu tại đây, uống rượu của nhân tộc kiếm tổ." "Được lắm, xem ra hôm nay ta căn bản không cần đánh, quận chúa điện hạ cũng sẽ thua. Chờ Bạch Hồ Vương bắt giữ nàng xong, chúng ta cùng nhau mở đại tiệc." Mấy tên yêu vương vừa nói vừa cười. Vân Cổn thừa tướng hỏi: "Các vị, hiện tại xử lý kiếm tổ làm sao?" "Kiếm tổ thân thể đau thương khó đả, hiện tại chúng ta thay đổi, chưa giết được hắn." Bạch Hổ Vương trầm ngâm nói: "Đem nhốt hắn vào địa lao, trở về hoàng đô, ném vào trong lò luyện đan của hoàng đô." Vân Cổn thừa tướng chần chừ chốc lát, cảm thấy có chút không ổn. "Ta cho rằng hay là đem ném vào trong bức tranh tiên nhân vẩy mực." "Ta thật ra cũng muốn như vậy." Bạch Hồng Vương cười nhạo. "Nhưng Vân thừa tướng, đây là bảo bối của tiên nhân thượng cổ, thao túng thế nào?" Bạch Hồng Vương: "Ý là..." "Ta là giao dịch được đó, là mất hẳn một đầu linh mạch đó, dâng lên mấy trăm tướng sĩ trung thành huyết tế mới miễn cưỡng có thể điều động được bức tranh. Mục đích là để làm cho kiếm tổ kiệt lực, linh khí tiêu hao hết, muốn tái sử dụng thì phải bổ sung linh lực. Bây giờ ta biết đi đâu tìm linh mạch để huyết tế." Bạch Hùng Vương bất đắc dĩ: "Cái này được thôi." Vân Cổn thừa tướng thở dài: "Trước hết ta đi thu lại những tấm bản đồ tàn phiến." "Bạch Hùng Vương, của người có một phần đâu?" "Đang ở trên người ta đây." "Sao?" Bạch Hùng Vương lập tức để ý: "Lúc này ta không được cho người đâu. Chờ dọn dẹp xong quân đội yêu giới phía Tây, chúng ta cùng nhau khai mở ra hoàng lăng, cùng nhau chiến đấu. Ai thắng, người ấy làm yêu hoàng." Vân Cổn thừa tướng thở dài: "Có lẽ là ta vẫn nên cầm toái phiến." Hắn quay người rời đi. Bạch Hùng Vương cũng lôi kéo mấy yêu vương, vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Mấy tên thị vệ đem đỡ Bạch Thu Nhiên đang nằm từ dưới đất lên, đi về hướng cổ địa lao. Đối với yêu tộc mà nói, tất cả tựa hồ đang phát triển theo tình thế rất tốt, chỉ bất quá bọn họ không ai chú ý đến. Bạch Thu Nhiên toàn thân sụi lơ, nhìn như là mất ý thức. Nhưng trong lúc bọn thị vệ khiêng ra cửa, trong nháy mắt, lỗ tai bỗng nhiên khẽ động. Chương 133. Chẳng lẽ cảnh giới của ta rất cao sao? Xung quanh là một mảnh hắc ám, chỉ có một vài chậu than đang bập bùng lửa soi xung quanh. Ở địa lao, một người trông như là hổ yêu, chỉ có một tay đang chỉ huy mấy tên yêu tộc khác đem Bạch Thu Nhiên bất tỉnh nhân sự nhốt xuống tầng chót nhất của địa lao. Ấy, chờ một lát. Ngay khi mấy tên yêu tộc đang đỡ Bạch Thu Nhiên chuẩn bị lấy còng tay vào, tên hổ yêu cụt tay kia bất thình lình ngăn lại. Đem hắn treo ngược ra. Tên hổ yêu này đi đến bên chậu than, cầm lấy một cái bàn ủi đỏ bừng bừng. Này tướng quân, chẳng lẽ... Mấy tên yêu tộc nhìn nhau. Tướng quân, cái này không được đâu. Ở Vương Đô cũng đã từng phân phó, chúng ta tra tấn hình với hắn là không được đâu. Ê, đại vương không nói qua, chúng ta không thể nào thủ đoạn với hắn được. Hổ yêu cụt tay nhìn cái bàn ủi đỏ bừng bừng bên cạnh, khuôn mặt đầy ý báo thù. Hắn giơ lên đoạn tay cột của mình nói, thấy không, cũng chính là vì cái kiếm khí của tên kiếm tổ này, lão tử xém chút nữa mất mạng. Hiện tại hắn rơi vào tay lão tử, để lão tử đóng mấy cái ấn ký nô lệ lên mặt hắn. Ừ, cái này tướng quân tránh ra, không dám làm thì đừng làm, đừng có gây trở ngại cho lão tử. Thấy mấy tên yêu tộc còn do dự, hắn không kiên nhẫn gạt ra. Sau khi đóng lại cửa phòng giam, hổ yêu này dùng một tay còn lại của mình cố gắng liền giữ còng Bạch Thu Nhiên. Đem lưng của Bạch Thu Nhiên quay lại, trên mặt hiện lên một nụ cười dữ tợn, đi đến bên cạnh chậu than, cầm cái bàn ủi đã nung nóng. Đây là đồ vật gì vậy? Có người đằng sau lưng hỏi. Người không hiểu sao? Đây là ấn ký đóng lên nô lệ chiến tranh của yêu giới chúng ta. Một khi bị cái bàn ủi này đóng lên, thì ở phía bắc yêu giới tương đương là thân phận làm nô lệ. Sau này vô luận cảnh giới cao đến thế nào thì ấn ký này cũng không phai mờ. Hổ yêu tâm tình rất tốt, giờ giờ cái bàn ủi hít hít. Theo phản ứng, hắn ngoảnh lại, trong lòng rét lạnh. Người thanh niên tóc trắng đang nghiêng nghiêng đầu, chẳng biết thức tỉnh từ bao giờ, đã giật hết xiềng xích, cười he he nhìn hắn. Cứu! Hổ yêu còn chưa cả kịp la lên, Bạch Thu Nhiên đã điểm ra một chỉ. Chỉ kính trực tiếp xuyên thủng dây thanh của hắn, túm cứng lấy cổ họng của hổ yêu. Một cước đá lăn hổ yêu trên đất, tiếp theo giơ cái bàn ủi cười ha hả nói. Ê, người đã thích đóng dấu như vậy, ta giúp người nướng một chút, cho người in đến 17-18 cái dấu vậy. Sau đó, ở trong phòng giam của địa lao, tối om om lạnh như băng, vang lên những tiếng kêu rợn người. Sau đó, vang lên cả những tiếng xèo xèo và bốc luôn cả mùi thịt nướng. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Thu Nhiên mặt mũi đầy thoải mái từ trong đại lao đi ra, trở tay đóng cửa, cầm lấy trên mặt đất là một mảnh da mông của tên hổ yêu khét lèn lẹt. Chí Tiên bị treo ở trên hông, nhổ nước miếng. Oài, trước đó là ai nói với mấy tên yêu vương của phía Tây, tu sĩ nhân tộc chú trọng tu tâm vậy, sẽ không biết tức giận vậy? Là ta nói đó. Bạch Thu Nhiên không biết xấu hổ, nhưng mà lời ấy của ta là cảnh cáo cảnh giới của những tu sĩ cao siêu của nhân tộc. Người xem, cảnh giới của ta đâu có cao siêu gì, ta là luyện khí kỳ mà. Chí Tiên nghe vậy liền á khẩu. Bạch Thu Nhiên này thật sự là luyện khí kỳ mà, là rất vi diệu. Đi thôi, thần trí của ta vừa mới bám theo bọn Bạch Hùng và Vân Cổn. Chúng ta đi chiếm lại những tấm bản đồ, sự tình ở đây coi như xong. Bạch Thu Nhiên mỉm cười. Chỉ cần tấm bản đồ toái phiến xuất hiện trong mắt của ngươi, ngươi thấy là được phải không? Chí Tiên đáp. Không sai, ta vừa nhìn cũng có thể biết là thật hay giả. Được, chúng ta đi. Trên đường đi qua địa lao, ven đường, phàm là những yêu tộc trông thấy Bạch Thu Nhiên đều bị hắn tiện tay đánh ngất xỉu trước khi cả kêu lên. Bạch Thu Nhiên một đường đi trong thành thị, đi đến khu vực của yêu giới phía bắc, Bạch Hùng Vương đang ở bên ấy. Như trước đó đã nói, tên Cẩu Hùng đã lôi kéo một đám yêu vương trong tay của mình đang uống rượu vui mừng. Bất quá Vân Cổn thừa tướng, Viên Vương và Long Vương ngược lại không có ở đây. Dân phong của Bắc yêu giới có lẽ là rất bưu hãn. Bạch Hùng Vương, Phi Hổ Vương hai người đã có rượu. Tiếp theo là một yêu nữ, trên người chỉ khoác rất ít quần áo, mặt đỏ bừng bừng cười ha hả. Bạch Hồ Vương chỗ ngồi trống không, bất quá hắn đã chuẩn bị rất nhiều mỹ tửu món ngon trước mắt. Ở bên cạnh có một tên chính là Quỳ Ngưu Vương, mặt mũi mệt mỏi, cũng không để ý tới mọi người mà nhìn những món ăn ở trên bàn thất thần. Bạch Thu Nhiên đứng ở ngoài cửa suy tư vài giây, tiếp theo bàn tay đẩy cửa vào, chân khí trong cơ thể sôi trào hóa thành liệt hỏa nóng rực ngưng tụ ở lòng bàn tay. Bạch Thu Nhiên đẩy ra cửa, sau đó bất diệt hỏa ngưng tụ thành mấy viên hỏa châu nho nhỏ, toàn bộ đảo qua trong phòng này. Trưởng kính ngưng tụ thành hỏa châu, thông qua lỗ nhỏ vang lên những tiếng giòn giã. Lúc ấy ở bên ngoài thành, chiến sự vẫn cứ nóng bỏng như vậy. Cho dù là bên Tô Hương Tuyết chỉ còn có 20 mấy người, Bạch Hồ Vương vẫn khó khăn bắt được nàng. Kiên trì đến bây giờ, 20 mấy tên yêu tộc dường như đã hoàn toàn lột xác trên chiến trường. Dưới sự gia trì chỉ điểm của Tô Hương Tuyết, cho dù đối mặt với kẻ địch đồng cấp, bọn họ có thể dễ dàng giết chết vài tên. Song phương đánh từ sáng sớm, đánh qua đêm đến khi sắc trời sáng rõ của ngày hôm sau. Bên phía Tô Hương Tuyết vẫn nguyên si 20 mấy người. Ngược lại, đại quân của Hoàng Đô và quân đội của yêu giới ở trên mặt đất đã có đến ngót 100 bộ thi thể la liệt. Chiến đấu liên tục dưới cường độ cao, bên Tô Hương Tuyết nhân mã đã lộ ra vẻ mệt mỏi, trong đó bao gồm cả nàng. Thấy vậy, Bạch Hồ Vương đứng ở trên thành vội vàng khuyên nhủ: "Quận chúa, xin thu tay lại đi. Thế cục của các ngươi đã định bại. Bây giờ còn lại 20 mấy người đều là những chiến sĩ trung thành cường hãn, để bọn họ chết ở đây là tạo sát nghiệt, là đáng tiếc." Tô Hương Tuyết ngẩng lên cười nói: "Ta nghe ý tứ của Bạch Hồ Vương là nghĩ bản quận chúa bại cục đã định phải không? Còn không đúng hay sao?" Bạch Hồ Vương coi như nhìn xung quanh mới nói: "Kiếm tổ đã bị chế phục, quận chúa còn trông cậy vào ai? Đừng nói bổn vương nói lời khó nghe. Quận chúa mấy ngày nay chỉ huy quân đội quả thực là giống như một người chưa từng được huấn luyện vậy." "Đúng vậy, bản quận chúa chí không đặt ở đây, chỉ là bất đắc dĩ tranh quyền đoạt vị. So với hành quân chiến tranh, bản quận chúa vẫn thích cầm kỳ thư họa hơn. Chẳng qua trước mắt ta thấy yêu giới quần long vô thủ, bản quận chúa cũng bất đắc dĩ tạm nhậm chức chỉ huy, dù sao cũng không phải là người của ta." Tô Hương Tuyết mỉm cười: "Ngược lại, Bạch Hồ Vương, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể khống chế được Bạch Thu Nhiên sao?" Bạch Hồ Vương nghe vậy trong lòng giật mình: "Quận chúa là có ý gì?" "Ý là như vậy đó, các ngươi còn không hiểu hết Bạch Thu Nhiên rồi." Tô Hương Tuyết dương cằm nhìn bên kia. Bạch Hồ Vương quay đầu lại, ở thành thị đằng sau lưng, ở khu vực trung tâm, bất ngờ truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, khói mù cuồn cuộn bốc lên tận mây xanh, xen trong đó từng tiếng kêu sợ hãi vang lên. Chương 134: Hoán mệnh. Nguyên bản khu vực chủ thành đang vang lên tiếng ca múa hát mừng, bây giờ đã biến thành một vùng phế tích. Ở trong ngọn lửa đang thiêu đốt, toàn bộ đại sảnh thậm chí đã tan tành, trên mặt đất hình thù quái dị. Trong phế tích có mấy cỗ thi thể đang nằm la liệt cháy đen xì xì. Dưới sự bộc phát nhiệt độ bất thình lình, thi thể vẫn còn duy trì tư thế trước khi chết, nhưng chỉ cần đụng nhẹ một cái sẽ hóa thành tro bụi tiêu tán. Những xác chết này bao gồm cả Phi Hổ Vương, Quỳ Ngưu Vương và hai tên yêu vương khác. Sau khi đạt được mục đích, Bạch Thu Nhiên cũng không có nương tay với bọn chúng. Tuy nhiên, dưới sự tận lực khống chế của Bạch Thu Nhiên, Bạch Hùng Vương vẫn chưa chết. Trong nháy mắt hỏa châu nổ tung, sóng xung kích hất văng hắn ra ngoài. Nhiệt độ cao làm cho phân nửa thân thể của hắn bị bỏng nghiêm trọng. Cái này đối với các đại yêu yêu vương khác mà nói là những vết thương không thể nào khôi phục. Dẫm lên trên cho tàn, Bạch Thu Nhiên vượt qua phế tích, vỗ vỗ lên cái cổ của Bạch Hùng Vương, lôi hắn từ trong đống đất đá ra. Hay à, bản đồ toái phiến của sơ tổ yêu hoàng đâu? Bạch Hùng Vương miễn cưỡng phun ra một ngụm nước bọt dính máu đối Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên đã sớm nghiêng đầu né tránh. Ai, được rồi, thật ra ta là muốn nói với ngươi một câu hợp với tình hình đó. Bạch Thu Nhiên ném Bạch Hùng Vương xuống đất, tiếp theo lấy ra chí tiên giơ lên trước mặt Bạch Hùng Vương. Ây da, ở trên ngón tay, trên ngón tay chiếc nhẫn kia là pháp bảo chữ vật. Nhìn một lát, trong hốc mắt của chí tiên bùng lên lửa lập lòe. Ngươi là vật sống sao? Bạch Hùng Vương kinh ngạc nhìn đầu lâu chí tiên. Bất quá đầu lâu chí tiên cũng không thèm để ý. Lập tức Bạch Thu Nhiên liền cướp lấy giới chỉ trên tay của Bạch Hùng Vương, tiện tay phá giải cấm chế, sau đó lấy ra bản đồ toái phiến. Xem xét một lần, hắn cất kỹ bản đồ, lại đem chữ vật giới chỉ lồng vào trong ngón tay của Bạch Hùng Vương, vỗ vỗ mặt hắn nói. Thấy chưa, ta cũng chỉ lấy bản đồ toái phiến, ta đâu có lục tung đồ đạc của ngươi đâu. Đây là tố chất, là người tử tế đó. Bye bye, người ở đây chậm rãi nằm nghỉ ngơi hả? Này, người sao không giết ta? Bạch Hùng Vương thở hổn hển. Vì sao à? Bạch Thu Nhiên cười cười, suy nghĩ một chút rồi nói. Đương nhiên là giữ người lại còn có tác dụng đó. Ai, gấu lớn, yêu giới chủng tộc còn cần đến người phấn đấu cho sự bình đẳng. Bỏ lại một mình Bạch Hùng Vương, thần thức của Bạch Thu Nhiên lập tức nhắm đến Vân Cổn Thừa Tướng, một đường theo tới. Hắn cũng không sợ Bạch Hùng Vương ngã gục trọng thương nằm trong phế tích, bị Viên Vương và Long Vương giết. Thần thức lập tức quét lại xem hai yêu vương này cùng với yêu hoàng ở trước mắt đều không ở trong thành. Với lại ở ngoài thành cách không xa còn có cả con hồ ly đang trơ mắt cùng Tô Hương Tuyết nhìn. Mà xem đầu lĩnh tạo phản Bạch Hùng Vương này đã bị phe người của yêu hoàng giết chết, có khi là con hồ ly lại nghĩ như vậy. Về phần Vân Cổn Thừa Tướng, gia hỏa này mưu mô trước quỷ hơn nhiều so với Bạch Hùng Vương. Trước mắt hắn đang cầm một mảnh bản đồ toái phiến, đang toàn lực lên đường lặng lẽ cách ngoài mấy trăm dặm ở một vùng hoang vu. Bạch Thu Nhiên một đường đuổi theo, xuyên qua rừng rậm núi cao, xuyên qua những hẻm núi, xâm nhập vào trong động huyệt. Ở sâu trong hang động lúc này mới thấy Vân Cổn đang đi đến bên một hồ nước. Bạch Thu Nhiên cùng với Vân Cổn lẻn vào bên trong, thấy ở dưới lòng đất có một dòng sông ngầm. Tiến lên vài trăm mét, thấy Vân Cổn Thừa Tướng lúc này đang dừng bước. Bạch Thu Nhiên lặn xuống trong nước bí mật quan sát, lặng lẽ nhìn xem vị thừa tướng của yêu tộc đang vận công làm bốc hơi đi thủy vụ ở bên trong, lộ ra một cái cầu thang đá. Ở bên trên bệ đá có một cái dương. Vân Cổn Thừa Tướng đi đến trước cái dương nhưng lại không mở ra, chuyển người chắp tay xuống bên cạnh. Ngưỡng mộ đã lâu, nhân tộc kiếm tổ các hạ. Bạch Thu Nhân nhíu mày nhưng vẫn không hiện thân. Vân Cổn Thừa Tướng đứng yên trong chốc lát lại nhỏ giọng, là không đến sao? Lúc đó hắn mới xoay người sang chỗ khác, mở ra bảo dương, lấy ra bức bản đồ toái phiến giống chất liệu như là bức Bạch Thu Nhiên đã cầm trong tay. Sau đó bỏ vào bên trong, lại lấy thêm cả cái mảnh bản đồ lấy của Bạch Thu Nhiên vào trong đó. Ây à, người cũng phức tạp, cẩn thận lắm. Bạch Thu Nhiên thuấn di đi tới, đứng sát sau lưng của Vân Cổn Thừa Tướng. Này, vừa rồi là của ta phải không? Bạch Thu Nhiên bất thình lình lên tiếng, dọa cho Vân Cổn Thừa Tướng nhảy dựng lên, sau đó quay phắt lại vung tay. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên liên tục điểm điểm mấy cái, đem quyền trưởng của hắn rũ xuống, đánh ngồi bệt trên mặt đất. Người quả nhiên... Vân Cổn Thừa Tướng cười khổ. Xem ra là sư tôn nói đúng, lực lượng toàn bộ yêu giới cũng không thể ứng phó nổi đối thủ đáng sợ như ngươi. Ai à, sư tôn của ngươi là ai vậy? Bạch Thu Nhiên hỏi. Là người dạy cho ngươi bộ quyền trưởng này sao? Vân Cổn thừa tướng im miệng không nói. Được rồi, ngươi không nói cũng không sao. Bất quá ý định của ngươi là gì ta đại khái cũng đã biết. Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu nhìn qua Bảo Dương, bên trong bản đồ toái phiến là giả. Vân Cổn thừa tướng bất động, trên mặt không chút biểu tình. Ai à, định lực cũng không tệ, nhưng ngươi không thừa nhận cũng không sao, ta có kỹ xảo khác để tự giám định. Mộ phần của sơ tổ yêu hoàng các ngươi ngày hôm nay là ta sẽ quyết. Bạch Thu Nhiên giơ tay lên túm lấy cổ của Vân Cổn thừa tướng, nhấc hắn lên. Phù Tang Thần Cung đồng doanh, đúng không? Đồng tử của Vân Cổn thừa tướng co lại. Ta có rất nhiều thời gian, chờ ta xử lý xong đại sự ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi không nói cũng vô dụng, dù sao ta cũng biết hết. Bạch Thu Nhiên giơ một tay chậm rãi nắm thành quyền, chân khí tụ lại có được tính năng hủy diệt. Mà ngươi đó, ngươi còn sống nhất định là có tính uy hiếp đối với nhân tộc, cho nên không thể nào mà tha cho ngươi được. Ngươi trẻ tuổi, ta cũng rất thích sự mưu trí của ngươi, nhưng ta lại muốn giết ngươi. Ai bảo ta là nhân loại? Dứt lời, Bạch Thu Nhiên một quyền đánh thẳng lên mặt của Vân Cổn thừa tướng. Mà lúc này ở trong hồ nước bất thình lình vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Dừng lại! Quyền của Bạch Thu Nhiên dừng ở trước mặt Vân Cổn thừa tướng, quyền phong đáng sợ xẹt qua mặt hắn, đem toàn bộ lột một bên da mặt và lột hết tóc trên đầu của hắn. Quyền phong trực tiếp xuyên qua vách đá ở đằng sau lưng của Vân Cổn thừa tướng, tạo ra một cái lỗ sâu không thấy đáy. Bạch Thu Nhiên ném Vân Cổn thừa tướng xuống đất, quay đầu nhìn lại bên hồ nước. Một người trẻ tuổi khoác tử kim hoàng bào che mặt, nhưng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn. Đương nhiên điều làm cho hắn dừng tay cũng không có gì là lạ. Thiếu niên kia kêu lên sợ hãi, trên tay đang nắm một khối ngọc bội màu xanh. Có người nói với ta là nếu như dùng ngọc bội này thì có thể đổi lấy một mạng ở trong tay của ngươi. Người trẻ tuổi này lấy dũng khí thở hổn hển. Hiện tại ta dùng ngọc bội đổi lấy mạng của thừa tướng. Bạch Thu Nhiên mỉm cười nhìn người đứng trước mặt. Hết chương 134. Hết tập 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.